Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, ác mộng tam cự đầu. Đi thương thời không quấy rối. AB nhìn xem màn ảnh bên trong đã triệt để tịch diệt vị diện. Hắn thông chi bên người người sói, để bọn hắn an bài tiếp dẫn sứ đi cửa thành Nam. Hiện tại thủy nguyên thần giới, hoặc là nói thủy nguyên đại lục, y nguyên như trước kia đồng dạng có được đông tây nam bắc bốn cái cửa thành. Thiên Đường Sơn vẫn là sau khi chết nơi về, từ Thiên Đường Sơn bên trong bò ra tới, xuất hiện tại cửa thành đông, mà vị diện khác sinh linh thì là từ cửa thành nam đi ra. Là người sói kia sau khi rời đi, AB chầm chầm vào vị diện quy hoạch cục quản lý dự trữ thất. Nơi đó to lớn thời gian đồng hồ cắt đã ngược lại xong. Ai, thật đúng là bị ta tiêu xài hết. AB ôm đầu, đều do mình chơi đến quá này. Thời gian gia tốc quyền năng. Đây hết thảy xây dựng ở thủy nguyên thần giới đặc thù vị trí. Vị kia thủy nguyên ma thần năm đó ngay tại cấu trúc mộng cảnh vĩ độ. Căn cứ đối phương lý luận, lúc này không, chia hai cái vĩ độ, một cái là chân thực vĩ độ, một cái là hư ảo vĩ độ. Siêu thoát thời điểm, đối phương đã điên đảo hư thực. Trong mộng cảnh các sinh linh cụ hiện đến hiện thực, đã từng chết đi hết thảy, kỳ thật cũng còn tồn tại. Thiên Đường Sơn, liền là gánh chịu những cái kia chết đi trước kia. Đã từng gong gô vị diện, đã từng ma vị diện, kiếm vị diện. Chờ đã, tất cả đều tại Thiên Đường Sơn bên trong, mà hư ảo vĩ độ, y nguyên tồn tại, hư cùng thực ở giữa, có thể tùy ý điên đảo. Vị kia thủy nguyên ma thần đem thủy nguyên thần giới đứng ở hư ảo vĩ độ, thoát ly chân thực vĩ độ dòng sông thời gian. Nói cách khác, chân thực vĩ độ thời gian trôi qua, không ảnh hưởng tới ở vào hư ảo vĩ độ thủy nguyên thần giới. Nếu là thủy nguyên thần giới ở vào chân thực vĩ độ, như vậy bọn hắn liền không cách nào đối đồng dạng ở vào chân thực vĩ độ vị diện khác tiến hành thời gian gia tốc, cũng làm không được loại trình độ này. Dù sao, đối toàn bộ vị diện tiến hành thời gian gia tốc hoặc là thời gian đảo lưu, đó là siêu thoát giả mới có được vĩ lực, mà thời gian của bọn hắn quyền năng đều là thủy nguyên ma thần nơi đó ban cho. Nói cách khác, phát động thời gian quyền năng, sử dụng không phải lực lượng của bọn hắn, mà là thủy nguyên ma thần lực lượng. Thủy nguyên ma thần thân là siêu thoát dòng sông thời gian tồn tại, có thể tùy ý sửa chữa thời gian bên trong hết thảy thời gian số liệu. Nhưng bọn hắn không thể. Bọn hắn dù là mượn nhờ thủy nguyên ma thần lực lượng thu hoạch được quyền năng, cũng có rất nhiều hạn chế. Trong đó thời gian dự trữ liền là thứ nhất. Thời gian dự trữ hao hết sạch, liền không cách nào phát động quyền năng. Thứ hai liền là nhất định phải thoát ly với dòng sông thời gian. Sửa chữa thời gian, trọng yếu nhất chính là mình không thể thân ở tại dòng sông thời gian. Bọn hắn làm không được cùng thủy nguyên ma thần đồng dạng siêu thoát dòng sông thời gian. Chỉ có thể trốn đi, không bị kiểm trắc đến, tạo thành bọn hắn đã không tại dòng sông thời gian bên trong giả tượng. Đây chính là vì gì thủy nguyên ma thần muốn đem thủy nguyên thần giới giấu đến hư ảo vĩ độ bên trong. Ai cũng không biết thời gian đảo lưu quyền năng lúc nào có thể mượn tới chơi đùa. Chấm ngoặc kép, AB có chút chờ mong. Thời gian đảo lưu, thời gian ngừng lại, thời gian gia tốc. Cái này ba cái quyền năng phân biệt bị ba cái bộ môn nắm giữ. Thời gian gia tốc là bọn hắn vị diện quy hoạch cục quản lý tại nắm giữ. Dù sao, bọn hắn quan trắc vô số vị diện, những cái kia vị diện động một tí cần trăm vạn năm, ngàn vạn năm tuế nguyệt tài năng quan trắc ra kết quả. Cho nên thời gian gia tốc quyền năng có thể đưa đến một cái rất tốt phụ tá tác dụng. Liền cùng trước đó vị diện kia đồng dạng, AB muốn sớm chút quan trắc ra thứ phê đăng thiên lộ tình huống. Hắn không cần chờ đợi mấy triệu năm, trực tiếp phát động thời gian gia tốc quyền năng. Mấy triệu năm nhanh chóng nhảy qua. Một bên khác, ác mộng tam cự đầu, Mezer, Yalin, Mas, cái này ba cái, tại cái kia ma vị diện phá diệt trước đó, tan rã trụy mộng khu phòng tiến tam cự đầu. nhiều năm về sau tái tụ họp, đem bọn hắn triệu tập tới, là Thủy Nguyên Chi Thư. Ba người liếc nhau, hướng phía trước lơ lửng sách nhỏ vốn bái một cái. Nay đến, là giao cho các ngươi một cái thần thánh sứ mệnh. Thủy Nguyên Chi Thư có ý tứ là, muốn để cái này tam cự đầu vụng trộm đến Thương Thời Không đi quấy rối. Đã từng Thương Thời Không bên kia phái ra thần sứ tới quấy rối. Mặc dù bị bóp chết tại trong trứng nước, nhưng thù này há có thể không trả. Cái kia thần sứ không chết, biết tại sao không? Thủy Nguyên Chi Thư đem Thương Thời Không phái ra thần sứ tới kiếm chuyện một chuyện nói cho trước. Mắt ba người liếc nhau, gật gù đắc ý, biểu thị không biết, đương nhiên là vì để cho hắn đem mộng cảnh thừa số mang đến vị diện kia. Thủy Nguyên Chi Thư cười lớn, lúc trước cái kia thần sứ, nhìn như bị Cao gạt bỏ, nhưng trên thực tế đối phương không có đều chết hết, sẽ ở Thương Thời Không phục sinh. Mượn điểm này, mộng cảnh thừa số thẩm thấu đến cái kia thời không. Lại thêm, cái kia thời không có tái nhợt chi viêm lưu lại ấn ký. Cao mượn nhờ cái này, đem mộng cảnh mạng lưới nghiệp vụ, thần không biết quỷ không hay phát triển đến Thương Thời Không bên kia. Dù sao, Cao khí tức cùng tái nhợt chi viêm khí tức tương tự. Tái nhợt chi viêm khí tức che giấu đây hết thảy. Converter Miss Dax, nhớ kỹ, không thể để cho Thương Thời Không những tên kia phát hiện lai lịch của các ngươi. Lời này vừa nói ra, mọi người trong nháy mắt gặp khó khăn. Đều là đến nhân vật cấp bậc này. Nếu là Thương Thời Không sinh linh đi vào bên này một khi bị bọn hắn nhìn thấy, khẳng định có thể phát giác dị thời không khí tức. Cho nên, muốn như thế nào mới có thể làm đến không bị phát hiện? Phương pháp tốt nhất, chính là chúng ta không ra mặt, để Thương Thời Không sinh linh mình đi quấy rối. Chấm ngoặc kép, Mezer nói xong, mọi người thảo luận tới thảo luận lui. Xác định một chuyện, nếu như bọn hắn giáng lâm Thương Thời Không, chân thần một khi nhìn thấy bọn hắn, tuyệt đối sẽ phát hiện. Mà Thương Thời Không vị kia cùng Thủy Nguyên Ma Thần cùng một cấp bậc Hoàn Vũ Thần, đối phương càng là đáng sợ, muốn không bị phát hiện, chỉ có bọn hắn không xuất hiện. Nói cách khác, chúng ta cần xui khiến Thương Thời Không sinh linh mình đi quấy rối. Chấm ngoặc kép, Yalin nói thầm, lúc này, Thủy Nguyên Chi Thư có chủ ý. Hô hố, đã như vậy, vậy chúng ta liền ban cho những tên kia lực lượng, để chính bọn hắn người đi đánh mình người. Thủy Nguyên Chi Thư cấp ra đại thể phương hướng, để cái này ác mộng tam cự đầu phụ trách quản lý hạng mục này. Sau đó, ác mộng tam cự đầu đi vào mộng cảnh mạng lưới bên trong. Nơi này tràng cảnh bị Thủy Nguyên Chi Thư cải tạo, biến thành một cái thôn nhỏ. Cái thôn này, Thủy Nguyên Chi Thư mệnh danh là Tân Thủ Thôn. Tân Thủ Thôn mặt đất ma pháp trận, phù văn lấp lóe. Nhóm đầu tiên Thương Thời Không sinh linh, lấy mộng cảnh hình thức lại tới đây. Nhớ kỹ, nhất định phải chậm rãi dẫn đạo bọn hắn, để bọn hắn cảm thấy mình không gì làm không được. Bất tử bất diệt, có thể không kiêng nể gì cả đi làm phá hư. Trong đầu, truyền đến Thủy Nguyên Chi Thư dạy bảo, Mezer biến thành lão gia gia bộ dáng. Còng lưng, thân phận của hắn bây giờ, là một cái về hưu lão dòng binh. Tại thôn này bên trong sung làm tân thủ người dẫn đạo. Phương xa mà đến mạo hiểm giả nha. Hoan nghênh đi vào mộng thế giới. Chấm ngoặc kép, ta là các ngươi người dẫn đạo. Mạch A Thơ, cái này một nhóm người mộng. Trong lúc nhất thời không minh bạch đây là địa phương nào. Nhưng rất nhanh, theo thời gian trôi qua, bọn hắn dần dần minh bạch giấc mộng này thế giới tồn tại ý nghĩa. Mộng thế giới là tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến hiện thực. Bọn hắn có thể tại mộng thế giới bên trong thông qua hoàn thành nhiệm vụ. Thông qua giết chóc thu hoạch được áp đặt lực lượng cường đại. Nhưng này chút đều là mộng lực lượng. Không cách nào đưa đến hiện thực. Giấc mộng này thế giới chỉ là dùng để giải trí đồ vật. Xin, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.